Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2233, chương 2238, quỷ vương sơn. Quỷ vương sơn, xa gần nghe tiếng một ngọn núi. Tại cái này ban đêm, gào khóc thảm thiết, âm phong trận trận, phàm là tiến vào người, đều hãi hùng khiếp vía. Thậm chí đến tối sau ban ngày còn muốn tinh thần, mà lại, quỷ vương sơn địa thế hiểm yếu, yêu thú đông đảo, sơ ý một chút, liền có khả năng trở thành bầy yêu thú này trong miệng chi bữa ăn. Phàm là tiến vào quỷ vương sơn người, đều là cẩn thận từng ly từng tí, chờ Hạ Minh bọn người bước vào cái này quỷ vương sơn thời điểm. Đã là lúc ban đêm. Hạ Minh phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, phương viên trong vòng 500 thước, đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Vô luận là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn qua tòa này quỷ vương sơn. Quỷ vương sơn phía trên cũng không như trong tưởng tượng như vậy dày đặc lâm mậu thình. Ngược lại, nơi này còn có chút trụi lủi vị đạo. Thậm chí cỏ dại rậm rạp, còn chưa lên núi, Hạ Minh bọn người thì phát giác được một cỗ nồng đậm âm trầm chi khí đập vào mặt. Tăng thêm giờ phút này là ban đêm, loại kia âm u bầu không khí, càng trở nên nồng nặc lên. Một hàng bảy người, đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm mảnh này quỷ vương sơn. Vẻ mặt nghiêm túc, nơi này chính là quỷ vương sơn sao? Sông Thái Trùng có chút kinh ngạc nhìn qua vùng trời này. Nói khẽ, nghe đồn quỷ vương sơn, quỷ hồn ngang dọc, cũng không biết là thật là giả. Vương Phạm mở miệng nói, nói đùa cái gì, chúng ta cố nhiên là tu luyện giả. Nhưng là cho đến nay, ta còn chưa nghe nói qua có người nào tại sau khi chết. Còn có thể lấy linh hồn tình thế tồn tại. Sông Thái Trùng cười lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với những thứ này hư vô mờ mịt sự tình, hắn là có chút không tin, huống chi các nàng tất cả đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Há lại bởi vì những quỷ hồn này mà sợ hãi? Ha ha, Vương Phạm cũng là lắc đầu, nói khẽ, một số thời khắc, cái này đáng sợ nhất, chỉ sợ vẫn là nhân tâm. Đúng vậy à. Thì liền Bạch Hạc cũng là vào lúc này khẽ thở dài một tiếng, thuận miệng nói, lần này nguyên thạch khoáng mạch sinh ra tại cái này quỷ vương sơn. Cũng thật là một cái đại phiền toái, cái này khai thác cũng là một cái to lớn vấn đề. Nếu là nguyên thạch khoáng mạch tồn tại không ít lời nói, cũng là có khai thác giá trị, nếu là không có bao nhiêu, nơi này cũng không có giá trị lợi dụng. Bạch Hạc khiến Hạ Minh bọn người là khẽ gật đầu. Xác thực, quỷ vương sơn địa thế hiểm ác. Đối với bọn hắn tới nói có lẽ không có chuyện gì. Nhưng là, nơi này chính là quỷ vương sơn. Xa gần nghe tiếng quỷ vương sơn. Nếu là phát sinh một ít chuyện, hội làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Vì vậy, nếu là tồn tại nguyên thạch khoáng mạch thiếu lời nói, ngược lại cũng không cần đáng giá tranh chấp. Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ phải chăng lên núi? Giờ khắc này sông Thái Trùng nhìn về phía bên người Mã Lôi. Đón đến hỏi, dù sao lần này Mã Lôi mới là lĩnh người. Bọn họ đều nghe theo Mã Lôi an bài. Mã Lôi đón đến nói ra, theo ta nhận được tin tức, bây giờ còn lại mấy cái môn phái người cũng đã vào núi. Nếu là ngày mai tại vào núi, sợ rằng sẽ muộn bọn họ đến một bước. Như thế tới nói, tại chúng ta có chút bất lợi. Mã Lôi lời nói khiến còn lại mấy người bọn họ đều hiểu Mã Lôi đại khái là có ý gì. Không nằm ngoài, Mã Lôi muốn hiện tại liền tiến vào cái này quỷ vương sơn. Bọn họ ngược lại là không có ý kiến gì. Cố nhiên nói quỷ vương sơn ban đêm so sánh đáng sợ. Nhưng bọn hắn không tin cái này ta. Mà lại bọn họ nơi này còn có một tên chuyển linh cảnh cao thủ. Hoàn toàn không có sợ hãi lý do. Đã như vậy chúng ta bây giờ thì lên núi đi. Lúc này thời điểm Bạch Hạc thấp giọng nói, đến trong núi, chúng ta cần phải cẩn thận một số, tuyệt đối không nên tách ra. Tốt, Vương Phạm bọn người là khẽ gật đầu. Một đoàn người làm ra quyết định, chính là ào ào bước vào cái này Quỷ Vương Sơn bên trong. Vừa vào Quỷ Vương Sơn, Hạ Minh thần sắc nghiêm túc, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Tinh thần lực của hắn mở ra, thời khắc đều chú ý tới bốn phía nhất cử nhất động. Một đoàn người từng bước một đi tới, tại cái này Quỷ Vương Sơn bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một số quái dị gọi tiếng làm người ta sợ hãi, nghe đều là không khỏi lạnh run. Theo một đoàn người xâm nhập, loại này quái khiếu, cùng tiếng xào xạc âm cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này thời điểm Mã Lôi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, thần sắc nghiêm túc, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hạ Minh bọn người là ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía, không dám có chút chủ quan. Xoát, mọi người ở đây tiến lên thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước có một đống lửa. Hạ Minh bọn người thấy thế, tất cả đều là ra hiệu cẩn thận một chút. Một đoàn người hướng về cái này đống lửa mà đi. Theo một đoàn người tới gần, một đoàn người phát hiện, tại cái này bên cạnh đống lửa, lại có mấy cái thi thể. Chờ Hạ Minh bọn người nhìn đến những thi thể này chốc lát, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thi thể, nếu như nói chỉ là thi thể, bọn họ đương nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi. Thế nhưng là, những thi thể này vậy mà tất cả đều là khô quắt lên, xem ra giống như là liền máu tươi đều bị hút khô một dạng. Những người này đều thẳng tiếp trở thành da bọc xương, điều này làm cho bọn hắn sao có thể không chấn động. Nhìn lửa này chồng chất còn không có dập tắt, rất hiển nhiên, những người này đều là ngộ hại không lâu. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, vì sao bọn họ lại ngay cả một đạo tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, những người này thì tất cả đều biến thành cái dạng này. Đây là thứ quỷ gì làm? Tinh huyết toàn bộ bị hút sạch, thì liền nguyên khí trong cơ thể đều bị hút sạch. Sông Thái Trùng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, chỉ sợ là Quỷ Vương Sơn bên trong đồ vật làm. Bạch Hạc cũng là hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng trên mặt đất những thứ này thây khô, thần sắc nghiêm túc, nhìn tới nơi này mặt có một ít quái dị đồ vật. Giang Vũ Nam ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang quan sát đến bốn phía tình huống, sợ có đồ vật gì đột nhiên xông tới. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Phạm thấp giọng nói, trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là hơi có chút bắt đầu trầm mặc. Mã Lôi thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục đi tới, nơi này đã bị một ít quái dị đồ vật hút thành thây khô. Nói cách khác, gia hỏa này rất có thể thì ở phụ cận đây. Nếu là chúng ta ở chỗ này như vậy nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ gây nên những vật này hồi tới. Hạ Minh đồng ý Mã Lôi cách làm. Giờ khắc này tốt nhất cũng là lập tức rời đi nơi này. Ông, ngay tại Mã Lôi tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một trận gấp rút tiếng xé gió vang vọng. Cái này khiến Mã Lôi bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, cẩn thận, Hạ Minh sớm có phát giác. Tại đạo này tiếng xé gió vang vọng thời điểm, Hạ Minh đã bước đầu tiên né tránh. Bởi vì một đoàn người thực lực đều không phải là rất yếu, vì vậy rất là tùy tiện né tránh một kích này. Thế mà thứ này tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không nhìn thấy thứ này bóng người. Vì vậy người nào cũng không có phát hiện cái này rốt cuộc là thứ gì. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn về phía cách đó không xa một chỗ. Cái này Mã Lôi bọn họ không có phát giác được, nhưng hắn lại là phát giác được một số dấu vết để lại. Hạ Minh dị thường nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì trò đùa? Bởi vì thứ này xem ra càng giống là người, chỉ bất quá